tình một hàng nến trong tôi cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi. Ngày nào em đã đến, giọng cười làm tôi ngất ngây. Phấn hương nồng của ngày tháng bên nhau đã xa rồi, chỉ còn phút thương đau. Tình giờ xa hun hút, em bỏ dòng sông xưa rồi đi mãi, để đời tôi nhớ hoài bài tình ca mất người. Nỗi chút hương tàn chiều lại chiều lang thang trên con phố ngất ngư, đã không còn nghe được tiếng yêu xưa. Cô yêu người dù tình mãi trong tôi, nhìn chiều về hấp hối, tôi lặng nhìn dòng sông trôi. Cho tình một hàng nến trong tôi cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi. Ngày nào em đã đến, giọng cười làm tôi ngất ngây. Phấn hương nồng của ngày tháng bên nhau đã xa rồi, chỉ còn phút thương đau. Tình giờ xa hun hút, em bỏ dòng sông xưa rồi đi mãi, để đời tôi nhớ hoài bài tình ca mất người. Nỗi chút hương tàn chiều lại chiều lang thang trên con phố ngất ngư, đã không còn nghe được tiếng yêu xưa. Cô yêu người dù tình mãi trong tôi, nhìn chiều về hấp hối, tôi lặng nhìn dòng sông trôi. Nhìn chiều về hấp hối, tôi lặng nhìn dòng sông trôi.